Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, tiến nhập top 10, chương 1071, tiến nhập top 10, đây là tài vận mệnh thạch, tài vận là 62, đây là tài vận mệnh thạch, tài vận là 59, cả khỏa thiên cơ tinh trên, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có bói hưng thiên kia không mang theo chút nào tình cảm âm thanh tại lần lượt vang dội. Hướng theo bói hưng thiên miệng bên trong từng cái báo ra mệnh trong đá bao gồm vận đạo con số. Tinh quân tổ tinh mệnh sư nhóm tâm tình tự nhiên cũng là điệt đãng nhấp nhô. Với tư cách tinh mệnh sư, bọn họ sở trường chính là những người khác thay đổi vận mệnh. Nhưng mà vào giờ phút này, chính bọn hắn vận mệnh, nhưng đều bởi vì tử vi mệnh bàn trên hiện ra một cái kia cái đo đếm chữ. Đồng dạng đang không ngừng thay đổi. Một khắc trước, khả năng ngươi còn bởi vì chính mình con số lớn nhất mà hưng phấn không thôi. Nhưng mà sau một khắc, liền lại bởi vì mới xuất hiện càng toàn cục hơn chữ mà ngã vào thấp nhất. Tử vi mệnh bàn trên biểu thị con số càng lớn, tản mát ra một loại nào đó nhan sắc quang mang càng sáng. Dĩ nhiên là có nghĩa là ngươi có thể lưu đến cuối cùng xác suất càng lớn. Ngược lại, liền có nghĩa là đã bị đào thải. Tóm lại, không được mỗi một tổ cuối cùng một khối tinh thạch bị bỏ vào tử vi mệnh bàn thời điểm, ngươi cũng không thể nào biết tổ này bên trong cuối cùng thắng được sẽ là ai. Rốt cuộc, tại bói hưng thiên một chỉ phía dưới, xài anh luyện chế mệnh thạch rơi vào tử vi mệnh trong mâm. Mà nhất tông nhị môn, ngay cả tần tinh tâm, tại lúc này đều là đề cập chút ít. Cho đến bây giờ, tại mệnh tinh so đấu trong còn dư lại tinh mệnh sư, đã có hơn 900 người bị đào thải. Tuy rằng kết quả cũng không có gì thay đổi, nhưng là đối với thiên tài tông lại nói, bọn họ tham gia lần này tinh mệnh đại hội 10 tên đệ tử. Hôm nay chỉ còn lại tần tinh cùng xài anh hai người. Nói thật, ngoại trừ xài cuộn ra, thiên tài tông những người khác đối với tần tinh đều đã không ôm hy vọng gì. Vì vậy mà hiện tại xài anh ngược lại thành bọn họ hy vọng lớn nhất. Xài anh mình càng là khẩn trương đến cực hạn, đôi môi mím chặt, cặp mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tử vi mệnh bàn. Ông ong, tử vi mệnh bàn khẽ run lên, ngay sau đó, 60 đạo hào quang màu phấn hồng xông lên trời không. Trong chớp mắt, vậy mà ánh đỏ gần phân nửa bầu trời. Tuy rằng lúc này mệnh bàn trên còn chưa cho thấy vận đạo con số, nhưng mà nó nơi tản mát ra quang mang mạnh yếu, đồng dạng có thể làm phán xét tiêu chuẩn. Quang mang càng mạnh, vận đạo con số thì sẽ càng cao. Vì vậy mà, khi nhìn thấy đây đạo có thể nói chói mắt hào quang màu phấn hồng thời điểm, thiên tài tông các đệ tử trong lòng cũng không nhịn được đã bắt đầu phát ra gào rú cùng reo hò. Mặc kệ phía sau sẽ không còn có cái tinh mệnh sư khác mệnh thạch vận đạo có thể vượt qua xài anh khối này mệnh thạch. Ít nhất cho đến bây giờ, xài anh mệnh thạch vận đạo con số sẽ cao nhất. Tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, mệnh trên bàn có đến hai cái con số tại từng bước thành hình. 80, hoa đào mệnh thạch, vận đào hoa đạo vì 80. Gào, nhìn thấy mấy con số này, nghe được bói hưng thiên âm thanh, toàn bộ thiên tài tông đệ tử rốt cuộc đem trong lòng kêu gào từ trong miệng phóng thích ra ngoài. Bởi vì đằng trước hơn 900 khối mệnh thạch hiện ra cân nhắc trong chữ, nhất cao không quá mới 70 mà thôi, mà xài anh luyện chế mệnh thạch, vậy mà so sánh cao nhất còn muốn dòng dã nhiều hơn 10 cái cân nhắc. tuy rằng phía sau còn có hơn 10 khối mệnh thạch không có phán xét, nhưng là thiên tài tông các đệ tử lại tin chắc, ngoại trừ cái kia bói thị xương ra, tuyệt đối sẽ không lại thêm cái khác mệnh thạch con số, có thể vượt qua Giải Anh Anh. Nói cách khác, Giải Anh Anh kém nhất cũng có thể lấy tinh quân tổ đệ nhị thân phận. Bước vào top 10, Giải Quận trong miệng thật dài thổi ra một hơi. Ngay cả Tần Tinh, đang nhìn đến Giải Anh Anh ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, cũng là mặt lộ nụ cười, khẽ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là nhìn lướt qua bói thị xương, muốn nhìn một chút hắn đối với Giải Anh Anh mệnh thạch kết quả phản ứng. Nhưng mà bói thị xương vẫn là bất động thanh sắc, mặt không biểu tình. Tần Tinh thầm nói, hắn là có đến tuyệt đối tự tin a. Đang lúc này, từ phán xét mệnh thạch bắt đầu, sẽ không có tuyên bố qua bất cứ ý kiến gì tinh hạnh. Trên mặt cũng là mang theo vẻ tán thưởng, hướng về phía Giải Quận nói, Giải tông chủ, anh anh thực lực, ngươi chính là lừa gạt chúng ta thật là khổ a. Hiển nhiên, sự thật chứng minh, Giải Anh Anh tại tinh mệnh thuật trên, thật có đến vượt quá người thường tiềm lực cùng tư chất. Cho nên tinh hạnh mới có thể chút nào không keo kiệt mình khen ngợi. Đối với lần này, Giải Quận chỉ có thể đáp lại cười khổ. Hắn nơi nào có qua cái gì giấu giếm, hết thảy các thứ này đều là phụ thân mình tạo nên. Bói Hưng Thiên lại là căn bản không để ý tới mọi người ý nghĩ, ngón tay liền chút, Giải Anh Anh mệnh thạch đã bay ra Tử Vi mệnh bàn, mà khối tiếp theo mệnh thạch ngay sau đó rơi vào trong đó. Quả nhiên giống như thiên tài tông người suy nghĩ loại này, tiếp theo những cái kia tinh mệnh sư nhóm luyện chế mệnh thạch, tại Tử Vi mệnh bàn trên biểu thị con số, không có một có thể vượt qua Giải Anh Anh. Thế cho nên đến chỉ còn lại bói thị xương khối kia mệnh thạch thời điểm, thiên tài tông đệ tử đã trước một bước bắt đầu ăn mừng, hưng phấn la to, hơi tay múa chân. Một ít tuổi lớn hơn đệ tử càng là không nhịn được nước mắt vui mừng. Hiện tại Giải Anh Anh tiến nhập top 10 đã là không có một chút huyền niệm. Giải Quận tại cao hứng đồng thời cũng là rốt cuộc buông xuống từ đầu đến cuối treo cao đến tâm, nhìn thoáng qua đồng dạng đang mỉm cười Tần Tinh, trong lòng lặng lẽ nói tiếng cảm ơn. Không có Tần Tinh, liền không có hiện tại Giải Anh Anh, lại càng không có hôm nay top 10. Vì vậy mà, coi như tiếp theo Tần Tinh không có thể đi vào top 10, Giải Quận cũng sẽ không có chút nào oán trách cùng bất mãn. Bởi vì Tần Tinh đã giúp thiên tài tông bận rộn, tinh hạnh cũng không có ngăn cản thiên tài tông sớm ăn mừng. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, thiên tài tông là một tông nhị môn đứng đầu, đã liên tục tại bao nhiêu khóa tinh mệnh đại hội bên trong, cũng không có đệ tử đã tiến vào 10 vị trí đầu. Không chút nào khuếch đại nói, Giải Anh Anh tiến nhập top 10, thật là thay đổi thiên tài tông vận mệnh, tại thiên tài tông lịch sử bên trên cũng ắt sẽ lưu lại nồng hậu một khoản. Im lặng, tinh hạnh không có ngăn cản, nhưng mà bói Hưng Thiên chính là không chút khách khí phát ra gầm lên giận dữ, chế trụ toàn bộ thiên tài tông các đệ tử tiếng ồn ào thanh âm ni. Bói Hưng Thiên lạnh lùng trợn mắt nhìn mọi người một cái, lúc này mới đưa tay chỉ một cái, đem bói thị xương luyện chế khối kia bản mệnh thạch bỏ vào Tử Vi mệnh trong mơ money. Một khắc này, mọi người không khỏi là trợn to hai mắt, chờ đợi đến Tử Vi mệnh trong mâm sắp xuất hiện quang mang cùng với con số. Tuy rằng bói thị xương tại mệnh tinh so đấu trong là năm tổ cái thứ nhất hoàn thành, nhưng mà trên thực tế lại có tương đương một nhóm người cũng không coi trọng hắn, thậm chí đều không cho rằng hắn có thể đi vào top 10. Bởi vì hắn luyện chế là bản mệnh mệnh thạch, bởi vì cân nhắc mệnh thạch thật xấu tiêu chuẩn là vận đạo bao nhiêu. Tuy rằng bản mệnh mệnh thạch độ khó luyện chế cực lớn, nhưng mà bản mệnh mệnh thạch trong ẩn chứa vận đạo, cùng bình thường mệnh thạch so sánh, lại phần lớn là ít hơn. Bình thường mệnh trong đá chỉ bao hàm một loại vận đạo, mà bản mệnh mệnh trong đá bao hàm chính là mệnh tinh cùng tinh hồn, cũng chỉ là một người toàn bộ vận đạo, quá mức hỗn tạp. Cho nên nếu mà chỉ riêng là nhìn vận đạo bao nhiêu lời, ngược lại không bằng bình thường mệnh thạch. Đây cũng là vì sao mệnh sư Minh sẽ đặc biệt tướng tinh hoàng tổ đơn độc phân ra đến, chỉ để bọn họ luyện chế bản mệnh mệnh thạch nguyên nhân. Chính là cái bói thị xương này, rõ ràng là hẳn luyện chế bình thường mệnh thạch, nhưng lại nhất định phải luyện chế được một khối bản mệnh mệnh thạch. Đến cuối cùng ngược lại có thể sẽ lộng khéo thành vụng. Ông ong, tử vi mệnh bàn hơi rung rung phòng, sáng lên 60 đạo màu sắc quang mang. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.